Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, lực lượng, Vi Thị lại liên miên nhắc nhở rất nhiều, giống như Minh Mị lập tức liền muốn xuất giá giống nhau. Hai người ở Nam Huân Điện đợi đầy đủ một cái canh giờ. Thế này mới đứng dậy rời đi, hai người chân trước mới ra cửa điện, Thôi Ngọc sau lưng liền theo Bình Phong mặt sau đi ra. Dạ Chăn Chăn nhảy dựng, thôi, thôi đại nhân, Minh Mị giờ phút này hận không thể đi qua đá hắn hai hạ. Người này khi nào trở nên nóng lòng như thế, hắn đây là tồn tâm muốn nhường tất cả mọi người biết bản thân ở tầm điện lý ẩn giấu nhân sao. Sáng Quắc giật nhẹ Chăn Chăn tay áo nói, công chúa còn chưa có dùng đồ ăn sáng đâu. Chúng ta đi phòng ăn đoan chút điểm tâm đến đây đi, hai cái tiểu nha hoàn tức thời lui xuống. Minh Mị xem đối phương đen tối không rõ danh thần sắc. Này trách cứ lời nói lưu đến bên miệng lại nuốt xuống. Trong lòng bỗng nhiên có chút bồn chồn, hắn chớ không phải là cũng thấy thôi. Như nàng sở liệu, Thôi Ngọc đi tới nói. Thương thế của ngươi nhường ta nhìn xem monster, không có cho nàng cự tuyệt thời gian. Thôi Ngọc trực tiếp giải khai của nàng vạt áo. Thôi Ngọc, ngươi, nam nhân xanh mặt không nói chuyện. Minh Mị sợ người bên ngoài nghe thấy tiếng vang lại xông tới. Chỉ phải chiếp môi từ hắn vén lên quần áo. Trong suốt không kịp nắm chặt vòng eo thượng xác thực có một chỗ ư thanh. Thôi Ngọc vươn tay đến khoa tay múa chân hạ. Gặp kia dấu tay cùng của hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ. Liền biết bản thân đoán được không sai, như thật sự là tinh quái, chỉ sợ cũng cái trộm hương đăng đồ tử đi, ai làm, Minh Mị cho rằng hắn giận chính mình, ủy khuất ba ba đem mặt vùi vào trong lòng hắn, không thể nói, nhàn nhạt tạo giác hương khí xông vào mũi. Thôi Ngọc ôm nàng kia nhuyễn như thân thể không có xương, trong lòng một mảnh chát nhiên, theo ta cũng không thể nói sao. Trong ngực nhân lắc lắc đầu, lập tức ngẩng mặt đối hắn nói, ngươi yên tâm, ta cuối cùng hội hộ ngươi chu toàn, Thôi Ngọc bật cười. Lời này không phải hẳn là từ hắn mà nói sao? Hai người trong lúc đó cách cái gì? Trong lòng hắn nhất thanh nhị sờ, bản thân sở cần gánh vác áp lực, nàng nhất định cũng nửa điểm không ít, khả càng là như thế, hắn liền càng là đau lòng, long long nàng trước trán toái phát. Thấp giọng nói, còn đau phải không, tốt hơn nhiều, ghé vào hắn ngực tiền, nghe hắn cường hữu lực tim đập, Minh Mị trong lòng kiên định rất nhiều, mới vừa rồi lời nói ngươi nghe thấy được sao, chúng ta hôn sau còn trụ ở trong phủ được không được. Đều ý ngươi, bị hắn dỗ bật cười, Minh Mị nới ra hắn nói, ngươi như vậy sủng ta, không sợ đem ta làm hư sao. Suy bụng ta ra bụng người, nàng ký có khôn kể khổ chung. Lại vẫn cứ chấp nhất muốn cùng hắn thành hôn. Như vậy hắn liền muốn gấp bội đối nàng tốt. Tài năng bồi thường bản thân sở thua thiệt hết thảy. Ánh mắt loan thành trăng non. Không biết vì sao, này tâm tình bị hắn này ít lời thư sinh nói ra. Giống như là vào ngày đông lửa nhỏ nấu phí canh giống nhau. Làm cho người ta nghe xong trong lòng ấm áp, kia nếu ta phụ ngươi đâu. Lời vừa ra khỏi miệng liền có chút hối hận, khả đến cùng thu không trở lại, đưa tay lãm của nàng thắt lưng. Vì người này sao, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Mị Nhi sẽ không gả cho một cái khi dễ người của ngươi, hướng dẫn từng bước ở nàng bên tai nói nhỏ. Những lời này bị hắn thuần hậu tiếng nói ra, giống chú ngữ thông thường. Mê hoặc nàng gật gật đầu, ai nói phàm nhân cùng thần tiên đối kháng là không biết lượng sức. Minh Mị cảm thấy, như thực có một ngày hai người rằng co, Thôi Ngọc chưa hẳn thất bại cấp ca ca, cho đến khi Chăn Chăn thanh âm ở ngoài điện vang lên. Hai người này mới tách ra, Thôi Ngọc cùng nàng dùng bữa, lại vẽ một lát giả y bộ dáng, chạng vạng thời gian mới rời đi Nam Huân Điện. Khả hắn nhưng không có lập tức ra cung, mà là đi vòng đi Thái Thương Tự, nam nhân quần áo hồ màu lam sam tử, chống cằm ngồi ở phía trước cửa sổ, một bộ nhàm chán đến cực điểm bộ dáng, gặp Thôi Ngọc đến đây, Lý Thuần Phong sờ sờ bản thân tiểu hô tử nói, a, Thượng thư đại nhân thế nào có rảnh đến đây? Là vì cùng đế cơ hôn sự sao? Ta không là đều cho ngươi bói toán qua sao? Các ngươi hai người bát tự cùng thật sự đâu, hôm nay có không sao? Mời ngươi đi nhà của ta uống rượu, nghe vậy. Lý Thuần Phong kém chút theo ghế tựa ngã xuống tới. Hắn biết Thôi Ngọc gần đây nhân phùng việc vui tinh thần thích. Liền đối với hắn đều có vài phần hảo nhan sắc. Khả xin hắn uống rượu cũng là hai người quen biết tới nay lần đầu. Phía trước Thượng Nguyên Chương, Lý Thuần Phong gặp thủ hạ này không trực ban gã sai vặt đều đi ra ngoài xem đăng. Chỉ cảm thấy bản thân cô đơn chiếc bóng. Mặt dày ma Thôi Ngọc cùng hắn cùng đi Quế Vân Lâu dùng trà. Không nghĩ tới không mấy ngày nữa công phu, đối phương nhưng lại muốn thỉnh bản thân uống rượu. Có rảnh, đương nhiên là có không. Hiện tại còn có không, lập tức đứng lên. Lý Thuần Phong nói với hắn. Đi thôi, ta chính rất đói, lành lạnh ánh trăng bị lưu vân che khuất. Vốn là sâu thẳm phủ đệ càng hiền đen tối. Vũ lang ngoại đèn đúc minh diệt không chừng, quang ảnh khi tiến khi lui, như là trên chiến trường đối trận hai quân, giằng co không dưới, vốn rượu quá ba tuần. Lý Thuần Phong cảm thấy quanh thân đều ấm hòa hợp, nhưng là lúc hắn theo Thôi Ngọc đi đến thư phòng, thấy kia phó bắt tại án thư sau cuốn tranh khi, chợt thấy một cỗ lương ý theo tứ chi bách hải một điểm tản ra. Quyền trục thượng nữ tử minh diễm động lòng người. Mặc dù nhiều năm đi qua, họa thượng nhan sắc đều trừ khử rất nhiều, khả năng lại như trước sinh động như tạc, xem kia trương cùng nữ nam công chúa giống nhau như đúc khuôn mặt. Lý Thuần Phong rốt cục biết Thôi Ngọc vì sao nguyện ý cưới nàng làm vợ. Này, là nàng sao? Hắn hỏi hàm hàm hồ hồ. Khả Thôi Ngọc lại nghe minh bạch, là, nàng đã trở lại, vỗ hạ đùi. Lý Thuần Phong có chút ảo não bản thân hậu chi hậu giác. Hắn sớm nên biết, người trước mắt là không có khả năng nghĩ thông suốt, kia chân chính công chúa đâu. Đã chết nhàn nhạt đáp một câu, mang theo chuyện không liên quan chính mình lạnh lùng, chẳng qua là thọ chung chính tẩm, làm cho nàng mượn thi thể, có này loại khả năng sao? Thôi Ngọc tiếp tục hỏi một câu, muốn từ hắn trong miệng xác minh mị lời nói. Nếu là đặt ở trước kia, đối nàng lời nói không có chút chất vấn, nhưng là nhất tưởng đến trên người nàng thương, Thôi Ngọc bỗng nhiên cảm thấy bản thân không thể còn như vậy ngồi yên không để ý đến. Hắn muốn hộ nàng chu toàn, chẳng sợ bồi thêm tánh mạng cũng sẽ không tiếc, hắn không nghĩ của hắn mị nhi chịu nửa điểm ủy khuất, càng không muốn làm cho nàng chịu nhân khi dễ, cho nên hắn tìm được Lý Thuần Phong. Cuộc đời lần đầu tiên muốn xác định của nàng lai lịch, cùng với nàng sau lưng sở che giấu bí mật, nghe xong của hắn trả lời, Lý Thuần Phong như có đăm chiêu gật đầu, nếu là số tuổi thọ đến, hồn phách ly thể, ở xác chết không có hư dưới tình huống quả thật có thể mượn. Dù sao nhân sau khi chết, hồn về Thái Sơn, minh giới câu thọ yêu. Cũng không hội quan tâm thi thể lại như thế nào, trừ phi là đoạt phàm nhân hồn phách. Đem thân thể nguyên bản chủ nhân bài trừ đi. Lời như vậy, Thái Sơn phủ nhìn thấy số tuổi thọ chưa hết hồn phách nhập minh giới. Thì sẽ phái người đi thăm dò, như vậy phân tích xuống dưới. Nàng hẳn là sẽ không là người sau. Dù sao tự nhữ nam công chúa theo trong chùa trở về đều một năm có thừa. Nếu là đoạt hồn. Sớm nên bị truy cứu, nhưng là, sờ tiểu hô tử, Lý Thuần Phong tiếp tục nói, nàng nếu muốn luôn luôn bảo tồn xác chết không xấu, cần cực kỳ cường đại linh lực duy trì, nói trắng ra là, không có hồn phách thân thể tựa như mất đi căn cơ nhánh cây, không có cung cấp nơi phát ra, rất khó tồn sống sót cường đại linh lực, Thôi Ngọc nhíu mày. Nếu là nhân nhớ bản thân mà ngưng tụ thành hình linh mị, sẽ có như thế lực lượng sao? Hết chương.